Cô dán người thật chặt trong khe núi đá, hai tay nắm chặt khẩu súng, không dám động đậy. Cách Trương.